Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng hai, Vĩ Dân và Vĩ Phàm đều đã đến tuổi kết hôn. Có cơ hội không? Lúc trước Bành Ngọc Ni cũng đang quan sát Giang Vận, thấy ngũ quan của cô ấy rất xinh đẹp hào phóng, dáng người hiên ngang, lại có người có bối cảnh như Di Trường Hàn làm chỗ dựa. Tương lai sự nghiệp chắc chắn vô cùng sáng sủa. Nếu như có hy vọng thì bà ta nhất định phải tính toán cẩn thận cho con trai của mình mới được. Đừng có suy nghĩ lung tung. Không có cơ hội đâu. Tiết Hải Huy phất tay, mặt đầy vẻ mệt mỏi nói cho bọn họ. Cô ấy đã là quan quân cấp phó đoàn. Còn nói thẳng ra là không thèm mấy người đàn ông đánh không lại cô ấy. Hai chị em dâu Bành Ngọc Ni và Diêu Mai Đình vừa nghe được lời này lập tức dẹp ý định này đi. Tuy rằng con trai của bọn họ đều rất ưu tú xuất sắc, nhưng đều là làm chính trị, chưa bao giờ tham gia huấn luyện. Nếu bàn về việc đánh nhau thì không phải đối thủ của cô ấy. Còn nữa, tuy rằng Giang Vận có gia thế bối cảnh không tệ, nhưng cô ấy lại quá giỏi, cá tính cũng rất mạnh. Lại còn làm việc trong quân đội quanh năm suốt tháng, cũng không phải đối tượng kết hôn hoàn mỹ nhất, cho nên mới vừa nảy ra ý định này đã trực tiếp bị bọn họ đè xuống. Mấy người bọn họ không nói đến chuyện này nữa, nhưng Tiết Hải Huy lại nhắc đến một sự kiện khác. Mai Đình, Mai Lan là bạn học với Di Trường Hàn. Bình thường bọn họ có tiếp xúc gì với nhau không? Chắc là không có. Diêu Mai Đình đã cùng chung chăn gối với ông ta hơn 20 năm. Cũng hiểu được ý mà ông ta muốn ám chỉ. Trở về kinh đô em lại tâm sự với em ấy. Em gái Diêu Mai Lan của bà ta rất xinh đẹp và quyến rũ. Lại được trong nhà cưng chiều yêu thương từ bé. Tính cách rất kiêu ngạo. Kén chọn, lúc còn trẻ đã đặt tiêu chuẩn tìm bạn đời rất cao. Mãi đến 26-27 tuổi mới chọn một người đàn ông kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn, hai người bọn họ đều bởi vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thường xuyên cãi nhau. Cả hai đều có cá tính rất mạnh, không ai nhường ai, chỉ kết hôn 5 tháng ngắn ngủi đã ly hôn. Hai người cũng chẳng có con cái gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 486. HTML. Bởi vì đoạn hôn nhân ngắn ngủi này, Diêu Mai Lan lại càng bắt bẻ với chồng tương lai hơn. Chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chẳng vừa ý ai. Hiện tại đã 40 tuổi mà vẫn cứ cô đơn một mình. Diêu Mai Đình nghĩ đến Hàn Tế cũng là một người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng trong kinh đô, bối cảnh của nhà họ Hàn còn hơn xa nhà họ Diêu. Em gái lại có tình cảm bạn học cũ với Hàn Tế. Nếu như có thể thành công thì đây là chuyện rất tốt đối với người nhà họ Diêu và người nhà họ Tiết. Tình hình hiện tại của nhà họ Tiết rất không ổn. Chờ bọn họ quay về kinh đô, vô số dư luận lời bàn tán sẽ ập đến trước mặt bọn họ. Bọn họ đang cần gấp sự giúp đỡ khác để ổn định tình hình. Nếu như có người nhà họ Hàn giúp đỡ, nói không chừng nhà họ Tiết có thể bình an vượt qua giai đoạn thung lũng này. Trong lòng hai vợ chồng Tiết Hải Huy tính toán rất là khí thế. Nhưng mà hiện thực bình thường lại rất tàn khốc. Nói trắng ra là hiện tại bọn họ đã tuyệt vọng rồi. Chuyện gì cũng có thể thử một lần. Bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày, chỉ là vì muốn nhanh chóng nắm được một cọng rơm cứu mạng thôi. Chuyện của nhà họ Tiết đã truyền đến kinh đô từ lâu. Đồn công an thành phố Hán cũng đều đã phán định vụ án kia là thù riêng. Tuy rằng hiện tại còn chưa bắt được hung thủ, nhưng đối phương lại dùng phương pháp quyết tuyệt này để báo thù cũng đã đủ để chứng minh là nhà họ Tiết làm chuyện có lỗi với nhà của người ta. Trước, mấy người Tiết Hải Huy vẫn còn chưa quay về kinh đô. Lúc này một vài người đối đầu với Ủy ban Cách mạng đã bắt lấy cơ hội này. Đang bắt đầu điều tra kỹ càng về nhà họ Tiết. Nói chính xác hơn thì là đang điều tra Tiết Hải Huy. Đúng vào thời khắc quan trọng này, hai mẹ con Văn Thiến vốn dĩ đã chạy thoát lại bị người có ý đồ khác điều tra ra được hành tung. Hiện tại hai mẹ con bọn họ đã bị đưa đến đồn công an của Kinh Đô. Tuy rằng Tiết Hải Lâm đã chết, nhưng có một số việc không phải ông ta cư xê, hát, ế, tê là sẽ hết. Ông ta đã chết, nhưng còn có con trai con gái. Cho dù bọn họ đang báo đoạn tuyệt quan hệ kịp lúc, nhưng vẫn cứ phải chịu điều tra và thẩm vấn như bình thường. Không nói chuyện khác, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới Tiết Vĩ Dân cũng đừng hòng thăng chức nữa. Tiết Vĩ Kỳ cũng không thể nào vào các đơn vị cơ quan làm việc. Hai mẹ con Bành Ngọc Ni cũng không thể nào chỉ lo cho thân mình được. Cách chương